Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Bảo Linh. Và ngày hôm nay mình đã mang đến cho các bạn phần cuối của bộ truyện Anh là bầu trời của em của tác giả Phương Nguyễn. Không biết rằng các bạn đã nghe rất là nhiều câu chuyện rồi, thì liệu rằng đã có nhân vật soái ca nào có thể át đi được hình bóng của Dương Kiến Thành chưa? Nếu có rồi thì các bạn hãy để lại cho mình một bình luận để mình biết với nhé. Tuy nhiên là trong bộ truyện này mình cũng rất là ấn tượng với nhân vật Thiên Vũ, vì anh đã hy sinh tất cả vì tình yêu, dù biết rằng Mị Nương có thể phản bội anh ta bất cứ lúc nào, nhưng mà anh vẫn chấp nhận, vẫn tha thứ. Đó là một tình yêu rất là cao thượng, đúng không nào? Và không để các bạn phải chờ lâu hơn nữa, mời các bạn cùng đến với phần cuối của bộ truyện. Thiên Vũ sảng lấy bát thuốc trên tay Đổ Lý, từ chất lỏng đen kịt, lóng lánh trong cái bát màu xanh ngọc, khiến Thiên Vũ nồn nào lùi lại mấy bước, chân lỏng theo đó mà rớt xuống nền, sông lên mùi máu tanh tưởi đáng sợ. Mị Nương vội vã đỡ lấy bát thuốc trên tay hắn, uống một hơi cạn sạch, đầu óc cư nhiên không còn choáng váng nữa, một đoạn trần tóc cũng kỳ diệu mà trở lại màu đen. Ánh mắt cô đã không còn kinh sợ như khi nãy, mà lóe lên một tia hy vọng mịt mờ không nói rõ. Cô cúi đầu, cảm ơn ông, Đổ Lý. Cảm ơn anh, Thiên Vũ. Thiên Vũ vẫn ôm chặt Mị Nương trong lòng. Sẽ không sao, em sẽ sớm sửa lại. Thiên Vũ, để cho cô ấy nghỉ ngơi đi. Cậu cũng nghỉ ngơi, ngày mai tiếp tục, lựa dẫn sẽ gấp đôi đấy. Em nghỉ ngơi đi, sẽ không sao cả. Mị Nương gật đầu. Thiên Vũ theo chân Đồ Lý trở ra. Đồ Lý thở dài. Tầm bà trong lòng cô ta đã ngày một nặng rồi. Ta e cô ta sẽ chuẩn bị gây họa xa thân, e là cậu cũng sẽ bị cuốn vào đó mất. Còn cách nào khác không? Theo mệnh trời, giết chết cô ta đi. Thiên Vũ kinh hoàng. Ông điên rồi, lưới trời lồng lộng, đây là thế kỷ 21. Vậy thì cứ theo ý cậu chống lại thiên mệnh. Ta già rồi, sống nay chết mai, chỉ lo cho cậu. Cứ mặc tôi, dù trời có sập xuống, sẽ cùng cô ấy chống đỡ. Thiên Vũ và Mị Nương, hai người đơn độc trôi qua một tuần, không xảy ra thêm chuyện gì nữa. Thiên Vũ miệt mài cùng Đồ Lý chế thuốc dẫn, Mị Nương ra mình trong phòng đọc mấy quyển Phật Pháp và ngày ngày đều đặn dùng thuốc dẫn. Hoàn toàn là ai tự việc người nấy, có khi cũng miên cưỡng nói chuyện một chút, rất tự nhiên nói về một số việc trước kia của bản thân. Cuối cùng, hai người cùng mắng qua mắng lại nhau một câu thật ngốc rồi liền mỉm cười. Trong 7 ngày thanh tỉnh này, Mị Nương như biến thành một con người hoàn toàn khác, đôi mắt đã không còn sự toan tính như trước đây. Ngoài thời gian dùng thuốc và đọc Phật Pháp, tất cả thời gian còn lại Mị Nương dùng để thu dọn phòng ốc, từ phòng bếp đến phòng khách, từ phòng ngủ đến phòng tắm, đổ rác, dọn lại giá sách, lau cửa sổ sạch đến không nhiễm một hạt bụi. Những việc bình thường như trước nay nó chưa từng làm, chờ tha lôi đến lần thứ tư, thật sự tìm không ra cái gì chưa hoàn thành nữa, chỉ còn biết thở dài vì quá rảnh rỗi. Thiên Vũ cảm thấy lúc này là khoảng thời gian Mị Nương thật đáng yêu, dịu dàng đến nỗi anh không nhịn được bông đùa lại. Em bị chúng ta đúng không? Chúng cái đầu anh thì có ấy, chẳng nhẽ em trước nay đáng ghét vậy sao? Thiên Vũ lắc đầu. Không, em không đáng ghét, nhưng cũng không đáng yêu như bây giờ. Mị Nương có chút áy náy. Thiên Vũ, xin lỗi. Tự nhiên sao lại xin lỗi? Vì đã phụ anh, đã lừa dối anh lâu nay, em thật sự xin lỗi. Cho đến cuối cùng vẫn là anh tốt với em, vẫn là anh bao dung mọi lỗi lầm của em. Là anh tình nguyện đứng sau em à? Nếu có thể, cứ mãi đứng sau để nhìn em tỏa sáng cũng được. Chỉ xin em trăm vạn ngàn lần chớ đi sai đường. Như thế nào là sai? Nói rồi nó tiến về phía anh, ưỡn ngực ép sát về phía hắn, thì thầm nói vào tai hắn, phát ra một giọng mê hoặc, như thế này có là sai không? Thiên Vũ giật mình vì bất ngờ, suy ngã ngửa ra sau, cũng may phía sau là cánh cửa, cho nên đã vớ được điểm tựa. Hắn thở hắt ra, trong đầu nghĩ cũng thật may mắn, nhưng ngay lập tức lại phát hiện ra có gì đó không ổn cho lắm. Gió đầu đông bắt đầu thổi nhẹ nhẹ, cảm giác mát lạnh xâm chiếm toàn bộ vùng dưới cơ thể, một bàn tay nhỏ nhắn cố tình đang khiêu khích hắn phía dưới. Dừng lại đi Mị Nương, anh không cần em trả ơn, giữa hai ta không nhẽ phải dùng cách này để báo đáp hay sao? Im lặng, chỉ là chút tình thú thôi mà, em giúp anh giải tỏa, anh nhìn nơi đó của anh đi. Thiên Vũ muốn đẩy Mị Nương ra, nhưng khi đối diện với đôi mắt trong suốt kia, lại phát hiện mình vô lực, đôi chân như mềm nhũ lại, đôi mắt tê dại hẳn đi. Hắn lấy hết chút lý trí còn lại, gỡ tay Mị Nương ra. Nó áp sát như thế, mùi hương nồng của nước hoa kèm theo biểu cảm quyến rũ của nó, thật sự đang muốn làm hắn phát điên mà. Thiên Vũ nhìn xuống, cũng biết nó đang cởi cúc áo của mình, nhưng trong đầu lại mơ hồ chỉ nghĩ theo một đơn giản. Cô ấy là muốn thay đồ cho mình à? Cũng nóng thật đấy. Nóng thật đấy. Mị Nương cười. Chẳng phải anh cũng rất khao khát ư? Mai em đi rồi, có muốn cũng chẳng còn cơ hội. Thiên Vũ bị khiêu khích bởi câu nói của nó. Hắn đẻ nó xuống, khẽ nói. Tất cả là do em. Tại sao lại ép anh đến bước này? Anh không muốn những dục vọng tầm thường. Hắn nhanh chóng khóa chặt môi nó, nhẹ nhàng cắn nhẹ lên môi nó để Mị Nương hé miệng đưa lưỡi vào. Hắn và nó cuốn lấy nhau. Cả căn phòng trở nên nóng hơn bao giờ hết. Hai thể xác cuốn lấy nhau không rời. Âm thanh va chạm thật khiến con người ta nghe thấy phải đỏ mặt. Đến đỉnh điểm, hắn đã không kiểm được mà ra trong nó. Sự ham muốn của bản thân vẫn chưa dứt. Hắn lại tiếp tục phóng thích bản thân đến khi cả người mệt lả đi rồi mới dừng lại. Mị Nương mặc quần áo lại chỉnh tề, nhìn Thiên Vũ nói, chuyện hôm nay cũng chỉ là vui đùa, chúng ta không có sau này, không có tương lai. Em vốn xem anh giống như một người bạn. Anh biết rồi, nếu một ngày nào đó em quay đầu lại, vẫn sẽ luôn có anh ở phía sau. Em không đáng để anh phải làm như vậy. Mị Nương cáu, anh tình nguyện, anh đưa em xuống Hà Nội, cho nên cuộc đời em, anh sẽ chịu trách nhiệm. Thiên Vũ khẳng định, em không cần. Cuộc sống như bây giờ em cảm thấy bản thân rất thỏa mãn. Anh đừng quá đối tốt với em nữa. Đây là một thói quen đáng sợ, bởi vì em bắt đầu cảm nhận được vui sướng, ôn nhu, ái muội, nhưng là ai biết rõ không thể nào vui vẻ được mãi. Em sợ hãi sự an ý chúng ta chuyển trong ánh mắt. Dường như chúng ta đã có một loại liên hệ nào đó mật thiết, không thể tách rời. Nhưng em không bằng lòng cuộc sống khó khăn. Cơm áo gạo tiền, tiền lương mỗi tháng có đủ dùng hay không ư? Là thất nghiệp, nghèo khó, em thật không sao nghĩ. Anh hiểu, xin lỗi vì đã không lo được cho em cuộc sống hoàn mỹ mà em hằng mong ước. Anh chỉ có một trái tim để yêu em, như vậy có lẽ không đủ đối với em. Xin lỗi nếu còn kiếp sau, mà thôi bỏ đi, sẽ chẳng có kiếp sau. Nói rồi hắn chậm rãi đóng cửa bước ra ngoài. Hắn lặng lặng đứng hỏa hiền hút thuốc, một điếu rồi lại một điếu nữa. Trong thế giới đầy sương khói, dần dần không còn nhìn thấy rõ ràng nữa. Khóe mắt Thiên Vũ có chút ẩm ướt, một loại chất lỏng ấm áp chảy xuống. Một giọng nói cất lên ở bên tai, Thiên Vũ chậm rộng quay đầu lại. Không biết từ khi nào Đồ Lý đã đứng ở phía sau. Nhìn thấy vẻ mặt của hắn như thế, liền như nhìn thấy ngày tận thế. Gã nói về hắn cái gì mà nghiệp chướng nặng nề, có phải thay đổi triệt để, lần sau không tái phạm. Vì cái gì cuối cùng cậu lại cứ muốn mua dây buộc mình cơ chứ? Mị Nương, của ta đâu có yêu cậu, chẳng nhẽ cái này cũng là thiên bẩm rồi. Làn gió nhẹ nhàng từ ngoài cửa sổ thổi vào, thổi bức màn buông rủ tung lên thành một khe hở nhỏ, để một tia nắng ấm áp xuyên qua, vừa vặn chiếu vào con người đang nằm ngủ say trên giường, nhìn qua bất chợt trở nên chói mắt. Mị Nương đứng chổng ngâm một lúc lâu ở cửa, giơ di động trong một góc cực chuyên nghiệp, chụp tách tách mặt nghiêng cùng dáng lưng Thiên Vũ. Không chỉ dung hợp hiệu quả sáng tối hoàn mỹ, làm tôn lên không khí cao quý không gì sánh kịp, mà còn gián tiếp lợi dụng phương pháp phản quang nâng lên tính cách tịch mịch mà u buồn của nhân vật chính. Mị Nương thở dài muốn lưu lại tấm hình hoàn mỹ này của Thiên Vũ. Mỗi khi cô đơn sẽ nhìn vào đó để cố gắng nó tự nhủ, khi đạt được mục đích có tiền tài danh vọng, nếu có thể sẽ đưa Thiên Vũ thẩm mỹ lại khuôn mặt, sau đó sẽ cùng cao chạy xa bay, sống tự do tự tại. Nó lặng lẽ xách hành lý bước ra đi. Đồ Lý nhìn thấy Mị Nương, lã vở như không thấy lướt qua nó, vẫn không quên cố ý nhắc nhở một câu. Tiền là vật ngoài thân, dù không có cũng vẫn sống được, có những thứ hôm nay mất đi, ngàn vàng ngày sau khó mà mua lại được. Mị Nương cũng cúi mặt xuống. Khi nó ra ngoài cổng, một chiếc xe ô tô màu đen đã đợi sẵn ở đầu cầu đá xanh. Mị Nương liếc nhìn canh trước canh sau khi không có ai, mới dám vơi vẫy cái xe lại. Vù một cái, nó chạy như bay chui vào trong xe, rồi sập cửa lại như sợ ai trông thấy. Kẻ trên xe là một gã đàn ông ngoài 40 tuổi, khuôn mặt nhã nhụi, đôi mắt dài và hẹp, có dáng vẻ của một kẻ gian hùng. Mẹ nương bước lên xe, ngồi yên vị ở ghế lái. Gã đàn ông trung niên nhìn nó cười giả lả. Bị bệnh 7 ngày mà không cho ai thăm nom. Em có biết anh nhớ em muốn chết không hả? Cảm ơn anh, vì bệnh lây nhiễm nên đâu dám phiền anh. Em chẳng phải bây giờ đang xuất hiện trước mặt anh sao? Chuyện anh hứa với em sao rồi? Bây giờ anh đưa em đi xem nhà. Còn chỗ thẳng quốc anh, em định thế nào? Em đã nói với anh ta, em không đến đó làm nữa rồi. Ngoan, anh lo cho em. Rồi vài hôm nữa anh tính toán sẽ thuê cho em một cửa hàng để em kinh doanh. Yêu người trẻ thì chẳng qua chỉ là thỏa mãn ham muốn xác thịt. Còn anh có cả hai. Nói rồi gã vòng tay qua eo nó, một tay lần vào bên trong xoay nắn. Mị nương đẩy tay gã ra. Đừng, chỗ này đông người, để qua nhà mới đã rồi tính. Gã trung niên gật đầu. Theo ý em đi. Mị nương tự động ngồi lại sau ghế lái để gã có thể tập trung lái xe, nhưng chẳng ngờ lại càng kích thích gã. Suốt cả quãng đường đi đến nhà gã mua cho nó, cái gương chiếu hậu của con Lexus không phải để dùng nhìn đường mà là để vụng trộm ngắm nhìn cái dàn sexy với những đường cong tuyệt mỹ phía sau. Mị đường chẳng hề để ý đến mà chỉ gác hai chân lên ngồi nghịch điện thoại, mặc cho cái ánh mắt hư hỏng của gã được thỏa mãn. Nhà gã mua cho nó ở cũng thuộc dạng trung bình khá thôi, ở một mình thì vừa đủ chứ cũng không đến nỗi chật. Phòng ngủ, phòng khách đủ cả, lại có cả một bàn trang điểm khá rộng. Mị đường thích thú dạo quanh nhà, nó nhìn gã bằng đôi mắt biết ơn. Anh Dương, cảm ơn anh. Gã dùng tay bóp nhẹ vào mông nó. Không có gì, chỉ cần cưng nghe anh thì gì cũng có. Mấy hôm nữa sẽ đưa cưng đi thuê cửa hàng. Mị đường khẽ đẩy tay gã ra. Em thay đồ đã. Mị đường bước vào phòng tắm, rồi thay bộ váy ren màu đen ôm sát vào da thịt, tô lên những đường cong khiến máu mũi của gã như muốn phun ra ngoài. Gã thản nhiên tiến lại gần ôm lấy vòng eo thon thả mát lạnh của nó, rồi nhìn chằm chằm vào khuôn ngực sàn chắc, nuốt nước miếng ửng ực. Mị đường mặc kệ cái bàn tay đang vuốt ve nhẹ nhàng vòng eo của mình, nó chỉ im lặng nhìn gã như chờ đợi quyết định. Bản tính của đàn ông là ham của lạ. Gã trung niên thấy mị nương tuy không lạ nhưng hơi bị ngon quá, nên cái sự bình tĩnh của gã biến mất. Gã nhanh chóng phèn phèn nó cao đến quá đủi non. Mị nương nói như sát mật vào tai gã. Cái ánh mắt rơm rê đó chẳng hợp tí nào với khuôn mặt và bộ quần áo lịch sự anh đang mặc cả. Ai bảo em đẹp quá chứ? Gương mặt em vẫn thanh thoát và bình thản dù đã biến thành đàn bà. Tôi thích ngủ với em quá đẹp và ngây thơ, khiến bản năng dục vọng trong tôi cứ trỗi dậy mỗi khi nhìn em. Giữa một người con gái thân xác ngồn ngột sụp tình và một cô gái toát lên vẻ trong sáng thánh thiện, người ta lại muốn in dấu lên cô gái thứ hai. Giấy trắng thì mới in được, giấy đen thì còn quá gì nữa mà in. Nói rồi, gã ôm chặt lấy nó ngấu nghiến hôn tới tấp lên mặt, xuống cổ xuống ngực, gã đờ đẫn nhìn nó. Ánh mắt bị thiêu nốt bởi những đường cong nóng bỏng. Nó cố tình lùi lại mấy bước rồi ngã xuống giường. Hai người cuốn chặt lấy nhau, tay ghì người sát nhau hơn rồi nằm xõa ra giường. Lúc này, gã mới lộ bản chất thú dữ của mình ra. Gã lấy áo sơ mi trói tay nó lại phía sau, liên tục sủng thắt lưng phụt tràn chát lên da thịt nó, mặc nó rên rỉ phản kháng. Gã thì thầm, anh sẽ cho em tất cả, ngoan nào, chiều anh đi. Anh biết em cần tiền. Đợi gã cảm thấy thỏa mãn rời khỏi người, nước mắt cũng đã sớm khô cạn. Mị nương ngữ khí vẫn lãnh đạm bình tĩnh như cũ. Xong chưa? Có thể cởi trói cho em được chưa? Anh quên mất. Ngoan, chiều mai anh đưa đi mua quần áo, túi xách nhé. Em có đau không? Nó khù núm đáp lại. Không đau. Cố gắng giữ vững thân mình. Kỳ thật hai chân vẫn đang run lên, bởi vết thương trên người cũng không có gì nghiêm trọng. Có điều đầu vô cùng choáng váng, hình như là bị cảm mất rồi, nhưng vẫn cố gắng chiều chuộng nói chuyện với gã cho đến hết buổi chiều. Một đêm đó, nó không thể nào đi vào giấc ngủ, vẫn thanh tỉnh trợn to hai mắt, nghĩ đến Thiên Vũ và nhìn lại những vết thương vẫn chưa khô miệng trên người, không biết bản thân mình đúng hay sai. Cả hai ngày hôm sau, Mị Nương không bước ra khỏi nhà một bước. Lão giả bệnh hoạn cũng biết ý nên không đến, chỉ chuyển vào tài khoản của nó một số tiền lớn. Hôm đó đã để lại cho nó những di chứng đáng xấu hổ: phát sốt, choáng váng đầu, tiêu chảy, còn có liên tục chảy ra ít máu. Mị Nương dành rất nhiều thời gian tắm rửa trong phòng tắm. Ga trải giường không giặt sạch được, nó chỉ có thể ném đi. Ngay cả tấm vỏ chăn không biết bị bẩn từ khi nào. Những đêm khuya trống vắng đó, nó chỉ để cho mình, chẳng liên quan đến bất kỳ ai nữa. Bản thân vốn tuyệt tình, cho dù là đối với những người đã sinh ra mình, cho dù là đối với chính bản thân mình, đã bước vào hang cọp, chỉ có thể liều mạng mà đi tiếp. Thực phẩm trong tủ lạnh, nhưng nó chẳng còn chút sức lực, cũng lười đi làm, đói bụng liền gọi điện thoại mang đến một hộp cơm. Ăn no lại tiếp tục ngủ, như vậy mới có thể không còn nghĩ ngợi đến bất cứ điều gì nữa. Đến ngày thứ ba, thân thể cùng tinh thần đều khôi phục được kha khá. Lão giả lại đến tìm nó. Mị Nương thở dài, cố gắng nhẫn nhịn. Nó bình thản ra mở cửa, không có sự sợ hãi kinh hoàng như trong tưởng tượng, cũng không có nụ cười mỉm vô hại đã được chuẩn bị tốt. Nó cứ lặng lẽ, mặt vô biểu tình như vậy mở cửa cho gã. Sau khi vào nhà, gã ôm lấy nó lại chuẩn bị những trò biến thái khốn khiếp. Mị Nương đẩy gã ra nói: làm ơn để em yên đi, em thực sự không chịu nổi sự thô bạo của anh. Đến bây giờ cả người em vẫn còn đau nhức. Ngày mai em sẽ lại phục vụ anh. Bởi vì câu nói này mà gã tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, đối xử với nó càng thêm không lưu tình. Gã xé áo nó, ép nó sát vào chân tường. Gã dường như đặc biệt thích vị trí phía sau lưng, hưởng thụ đến thỏa mãn. Cảm giác của Mị Nương ngay lúc đó là bọn họ rất giống hai con chó, thật sự. Nghĩ đến đó, Mị Nương thất thanh mà cười. Gã hung ác hỏi nó: em cười cái gì? Sau khi nói cho gã nghe, nó cười vì thấy gã và nó thật giống đôi chó hoang. Thứ nó nhận lại là hai cái tát như trời giáng vào mặt. Khuôn mặt nó chuyển từ trắng sang đỏ, năm dấu ngón tay vẫn in trên mặt. Mị Nương cũng chẳng buồn phản kháng lại, cứ như vậy đi, nó cũng không để ý nữa. Tình cảm sớm đã mục giữa thành một đống xác rưởi. Như vậy nó và gã chỉ là một đôi dã thú trần truồng, làm thế nào cũng được. Cái loại việc này đâu phải chưa từng làm, còn có thể thuận tiện thỏa mãn một chút dục vọng của bản thân. Dù sao chính nó đã chọn cho mình cuộc sống này. Gã trước khi về còn không quên ném lại một câu: mai tôi đến tìm em. Nó đợi bóng gã đi khuất hẳn, vừa định đóng cửa lại, đã bị một bàn tay sàn chắc nắm chặt lại. Người đang đứng đối diện với nó là Quốc Anh. Hắn xít lên: Thì ra em ở đây. Khá lắm, còn dám cào kè với thằng cậu già mất nết kia. Mị Nương bình tĩnh gạt tay Quốc Anh ra: tôi ở đâu, liên quan gì đến anh? Tôi đã nói chúng ta kết thúc đi rồi kia mà. Quốc Anh giật tóc nó rú xuống đất: con điếm này, mày vì mấy đồng bạc sơ bẩn đó mà sẵn sàng rời bỏ tao, uổng câu tao đã yêu mày. Mị Nương rộ lên cười: yêu anh, tôi được cái áo gì vậy? Anh chẳng qua chỉ lợi dụng thân xác tôi để lên giường mà thôi. Yêu tôi á? Yêu tôi thì sao không cho tôi cuộc sống an nhàn sung sướng? Loại như mày không được phép hưởng. Nói rồi hắn lôi nó sảy sảy vào nhà, những cái tát liên tiếp đánh vào mặt nó. Mị Nương giữa lúc đó cũng đánh trả rất nhiều, nhưng cuối cùng gần như không có sức lực mà đánh trả lại nữa. Trên người không ngừng có chỗ bị đau đớn kỷ liệt xâm chiếm, trên mặt cũng nhiều chỗ chảy máu. Cánh tay nó che ở trên mặt và bụng bị hắn dùng hai bên đầu gối ngàn lại. Cô gái nghĩ đến cảnh bị nó lừa, bị nó cắm sừng với gã cậu khốn khiếp, làm hắn mất hết đi bình tĩnh vốn có. Mị Nương sau khi hắn dừng tay lại liền lau đi vết máu nơi khóe miệng, tầm mắt nhìn về phía trần nhà cao cao. Nói không chừng làm chó bên cạnh cậu anh còn sướng hơn làm người yêu bên cạnh anh. Ở bên tao mày cảm thấy khó chịu đến vậy sao? Hà hà, cũng phải. Có lẽ tôi trở sinh đã quái thai, với ai cũng không phải vấn đề, miễn có tiền, nhưng mà anh lại không cho tôi được. Xem chừng đánh mày cũng chẳng có gì oan. Tao yêu mày đến vô tranh vô dục, đổi lại là một con điếm mê tiền. Vậy đi, chúc mày hạnh phúc bên lão giả khốn hạ đó. Đừng để mợ tao tìm bắt được, bà ấy không phải người tầm thường có thể đụng vào được đâu, nhớ đấy. Nói rồi hắn cũng bỏ mặc người nó vẫn còn bê bết máu nằm sõng soài trên nền gạch. Hắn cười lạnh rồi rời đi như chưa từng xuất hiện. Mà ở một nơi nào đó, Thiên Vũ tự nhiên thấy vô cùng sốt ruột, mí mắt không hẹn cứ thế máy liên tục. Hắn có linh cảm mị nương hình như đã xảy ra chuyện gì đó. Suy nghĩ đó cứ quẩn quanh trong đầu, khiến hắn không thể tập trung làm việc gì được nữa. Suy đi tính lại, hắn quyết định gọi điện cho nó. Đầu dây bên kia bắt máy nhưng lại không nghe thấy gì. Hắn nghe có tiếng thở dài khe khẽ, tiếng khóc yếu ớt. Thiên Vũ không kìm được xúc động, giọng run run. Mị nương, em sao thế? Em có nghe thấy anh nói gì không? Em đang ở đâu? Đáp lại hắn, đầu dây bên kia vẫn một mực yên lặng. Đủ lúc hắn định tắt máy, lại nghe có tiếng nói khe khẽ. Thiên Vũ, đừng tắt. Mị nương, em sao vậy? Em ở đâu? Lúc này, nó òa lên khóc nước nở. Bao nhiêu tủi thân, uất ức, chỉ muốn nói với hắn, nhưng lại nghĩ mình không có tư cách gì. Quá khứ của nó cách hiện tại xa xôi biết bao nhiêu. Nếu nó cứ tự hủy hoại mình như vậy thì sẽ phát điên hay là chết đi. Nhưng dù kết quả thế nào cũng không thể bắt Thiên Vũ cùng gánh chịu. Sau cùng chỉ có thể tùy tiện nói đại một lý do. Em hiện giờ ở xa chỗ anh lắm, em cũng không sao hết, đừng lo. Giọng em không ổn, em ở đâu? Xin em nói cho anh biết em ở đâu. Mị nương bất đắc dĩ nói ra địa chỉ chỗ ở của mình. Thiên Vũ tìm đến địa chỉ mị nương đưa cho, bước vào phòng thấy bộ dáng chật vật kia của nó, vẻ mặt dường như sắp khóc đến nơi. Em không có việc gì cũng không cần tới bệnh viện, nghỉ ngơi vài ngày là đỡ rồi. Em tác tội người khác, bị đám người không rõ danh tính lén chỉnh một chút. Thiên Vũ ngồi ở mép giường lại trầm mặc hồi lâu, hít mấy hơi, thoạt nhìn càng ủy khuất hơn. Cuối cùng nói ra câu không đầu không đuôi. Em quay lại đi, như thế này có đáng không? Mị nương vẫn chỉ cười lạnh. Chẳng thể nào quay lại được cả, em thấy đáng. Thiên Vũ, anh thật sự không hiểu nổi em. Thiên Vũ chỉ vừa đau lòng đưa mắt nhìn dáng vẻ thảm hại của mị nương, vừa xô nó thay ra bộ quần áo nha nhúng còn dính bề bết máu kia. Mị nương cũng trầm mặc, miễn cưỡng nín nhịn những vết thương ngoài da và cả vết thương trong lòng đang âm thầm sỉ máu. Nó càng nhiều kích động lại càng phạm sâu thêm vào nỗi đau. Hắn vào trong nhà mở ra một hộp khăn giấy để chà lau thân thể cho nó. Cho dù lau sạch bao nhiêu thì những vết thương chỉ chít kia vẫn còn sỉ máu. Mị nương cao mày đẩy tay hắn ra, nó thở dài nói: Thiên Vũ ơi là Thiên Vũ, cầu xin anh đừng thương hại em nữa có được không? Đừng tranh giành với anh nữa, để yên anh giúp em. Thì ra trên đời này chỉ có mình Thiên Vũ mới có thể yêu em đến vô tranh vô dục mà thôi. Nhưng mà em vẫn mong anh tìm được một cô gái đảm đang, hiền lành, nhu mì. Thiên Vũ vẫn tỉ mẩn giúp nó lau vết thương, nên mặt không đổi sắc nói: Nhưng anh đâu có yêu cô gái mà em vẽ ra. Mị nương cười đôi mắt ướt ướt long lanh: Không yêu nhưng bình yên, là gia đình. Cô ấy có thể cho anh gia đình chứ không giống như em. Đôi khi bình yên chính là yêu. Đôi tay Thiên Vũ đặt lên đôi vai gầy của nó lắc mạnh, đôi môi hắn run run, nước mắt bật thành dòng. Hắn cứ nói rất nhiều lần, lặp đi lặp lại rằng: Đừng đưa nỗi đau ra để giải vỏ anh nữa, anh sẽ vẫn chờ em. Thiên Vũ nói ra điều này khiến cho lòng nó rất ấm áp. Mị nương mỉm cười nói với hắn: Vậy nếu như cả đời chờ em, anh chờ nổi không? Anh biết rồi đấy, bên em sẽ chẳng có kết cục tốt đẹp đâu. Thiên Vũ không đáp lại, anh lặng lẽ đứng lên đưa bộ quần áo bẩn vào trong máy giặt, sau đó tự tay vào bếp làm vài món nhẹ nhàng bưng đến tận miệng cho nó. Loại phương thức đối đãi với tiểu động vật này thật làm cho mị nương có chút động tâm. Này, Thiên Vũ, đừng tưởng rằng anh thu hút động vật được như vậy là do trời sinh. Chẳng phải là bởi vì anh đối tốt với chúng hay sao? Động vật cũng đều có trí tuệ, không phải không biết gì, cho nên chúng mới nguyện ý thân cận anh, bởi vì chúng thích anh. Nhưng đừng có đối xử với em đây như đám thú cưng ấy được không? Mọi chuyện của em đều bị anh quản sạch sẽ, dần dần về sau thành thói quen thì phải làm thế nào đây? Dù nói vậy, nhưng mị nương vẫn ăn ngấu nghiến, nói lại lần nữa linh giáo khả năng nấu nướng tài ba của hắn. Sau một lúc hắn vẻ mặt chờ mong hỏi: anh nấu có tiến bộ không? Mị nương gật đầu như bổ củi. Rất ngon, rất ngon. Thế nhưng sao anh lại không ăn? Vì nhìn em ăn, anh đã no rồi. Hai người cười nói, bất chỉ bất giác sắc trời đã tối. Thiền Vũ cũng không còn cớ ở lại, chỉ có thể miễn cưỡng dặn nó. Nhất định phải uống thuốc vừa mua, sau đó không quá yên tâm rời đi, đến lúc gần đi còn nói lại. Ngày mai, nếu có thể, anh lại sẽ đến. Tiếng cự tuyệt của mị nương bị hắn bỏ lại phía sau, cũng không biết hắn có nghe thấy hay không. Căn phòng đã yên tĩnh trở lại, còn lưu lại một chút hơi ấm. Tinh thần của nó cũng tốt hơn rất nhiều, rốt cuộc cũng có thể đối mặt với chuyện đã không kịp suy nghĩ kỹ. Hai người đàn ông trước kia yêu nó, và chỉ ít nó cũng có cảm tình, đã chạy trốn khỏi thế gian rồi. Bà ngoại đã mất rồi, là bản mà có đủ lý do để hận. Giờ cũng không còn có khả năng để hận được nữa, nó đâu có thể hận tất cả bọn họ. Vậy giờ đây, cảm giác trong nó là gì, thế giới của nó có gì, nó còn có ai? Mị nương đứng trên khung cửa sổ nhìn bóng dáng người đàn ông cao lớn đang chậm rãi bước đi dưới hàng bảng lăng đậm sắc tím phía dưới. Bản thân nó sửng sững với hắn, cuồng loạn với những thằng đàn ông khác như một con thiêu thân, nó tìm đến sự mơn trớn trên giường với những gã kia. Thật ra mục đích là nó muốn trả thù đời, trả thù số phận, nó muốn quyền lực, muốn tiền tài, mà đâu biết đời sẽ không đau. Cái người đau là cái người ngoài kia kìa, cái người yêu nó bất chấp đó. Đời lạ thật, ai yêu rồi cũng ích kỷ cả, ai yêu rồi cũng chỉ nhăm nhăm vào tình yêu của mình. Nó yêu hắn, nó ích kỷ, không thể để Thiên Vũ bị tổn thương, để hắn thiệt thòi, mà theo cách nó nghĩ thì yêu nó chính là thiệt thòi, là tổn thương. Nhìn thấy kết cục của những kẻ đã ở bên cạnh nó, con quỷ sẽ giơ móng vuốt từng bước hủy hoại bọn họ đến chết. Cho dù là tự làm đau mình đi nữa, thì nó cũng muốn yêu hắn theo cách của nó, yêu hắn theo cách nó chọn. Vào khoảnh khắc cánh cửa phòng khép lại, Thiền Vũ vẫn chưa chịu rời đi. Trước lúc mị nương quay người bước vào trong, hắn thậm chí còn lưu lại một chút ảo tưởng. Nếu như nó có thể nói một câu, em sẽ cùng anh trở về. Hắn tiếp tục hy vọng nó nói yêu hắn, rồi sau đó hy vọng mị nương chia tay với bạn trai hiện tại, từ bỏ hết thảy, chỉ để lại hắn bên người. Cả cuộc đời từ nay về sau chỉ có mình hắn. Vì thế, sau khi mị nương quay người bước đi, lại khiến tim hắn dường như có ai đó bóp nghẹt lại, trạng thái tinh thần lại rơi vào cực đoan. Thiền Vũ trở về nhà, Đồ Lý đang ngồi ở hiên dường như có ý đợi chờ hắn. Ông vẫn chưa ăn cơm? Tôi vẫn có ý đợi cậu về cùng ăn. Tôi thật sự mệt, không muốn ăn. Mệt hay thất tình, tôi vừa gieo một quẻ cát hung cho cậu. Thiền Vũ này, cậu sắp gặp họa sát thân. Tôi biết vài ba câu nói của tôi sẽ chẳng thay đổi được nhân sinh quan của cậu. Nhưng với tư cách một người bạn, tôi không muốn cậu lún quá sâu. Có thể hay không, quên cô ta đi. Vậy họa sát thân là liên quan đến mị nương có đúng không? Nếu tôi không đứng ra bảo vệ cho cô ấy, thì cô ấy sẽ phải gánh chịu đúng không? Phải, nhưng vì cô ta như thế có đáng không? Hoa nở hoa tàn giống như một quy luật lặng lẽ của tự nhiên. Tân sinh mệnh của cô ta giống như một bông hoa bên ngoài vẫn còn xanh tươi, nhưng bên trong đã mục rũa rồi. Cậu vì lẽ gì phải khổ như thế? Một cô gái đã trao lần đầu cho mình, một cô gái bị cả xã hội hát hủi cũng chỉ biết dựa vào tôi để thủy chung sống sót. Ngoại trừ ông ra, cũng chỉ có cô ấy mới dám đối diện tiếp nhận một kẻ xấu xí như tôi. Như thế không đáng để hy sinh sao? Xem như lão nhiều lời rồi. Biết đâu cô ấy không xấu xa như ông nghĩ, trong lòng tôi cô ấy vẫn hoàn mỹ như thuở ban đầu, không lẫn một hạt bụi. Xem ra tôi can thiệp quá rồi. Đồ Lý nói xong, nhìn chàng trai không chút biểu cảm đứng trước mặt, một mặt cảm thấy với thân phận của mình cũng không quá thích hợp để can thiệp chuyện này nữa, nhưng về phương diện khác là thầy dạy hắn lại cảm thấy quan tâm chiều cố một chút đến Đổ Môn cũng không có gì đáng trách. Thiền Vũ rít một hơi thuốc không nói gì, đã quen biết được người này một khoảng thời gian dài, cho nên gã biết bình thường dưới tình huống thế này, thế tức là hắn ngầm đồng ý rằng lão đang lấn quá sâu. Đã như thế thì còn gì để nói nữa. Mùa xuân, đất trời ra hỏa khắp nơi, một mảnh hân hân hướng vinh. Sáng sớm, Thiên Vũ đã mở cổng đón ánh sương mai vào. Đập vào mắt anh trước cổng là một vật gì đó được người ta cho vào một bao tải chắn ngang lối đi. Thiên Vũ tò mò mở bao tải ra, liền bị vật ở trong làm cho kinh hoàng. Tại hắn, một thứ chất lỏng gì đó bám dính lấy tanh tưởi. Định thần lại, hắn nương theo ánh sáng yếu ớt của ban mai, vừa hé phát hiện ra là một cô gái đang bị thương rất nặng. Vết thương chẳng chỉ khắp người, đã bán hôn mê. Nhìn kỹ hơn, đó chính là Mị Nương. Mị Nương bị thương tổn là điều mà Thiên Vũ đã lường trước, nhưng hắn chỉ không ngờ là nó bị thương nặng đến thế. Ông trời ơi, con tình nguyện dùng toàn bộ sinh mệnh để đổi lấy sự bình an cho Mị Nương. Trong lòng Thiên Vũ không ngừng cầu nguyện. Thiên Vũ kinh hãi la lên, Mị Nương. Hắn lay lay phai nó. Mị Nương nghe tiếng Thiên Vũ từ trong tiềm thức mê man cố gắng mở mắt ra, vừa định đậu đậy đã đụng đến vết thương to nhỏ trên người, đau đến nỗi tiếp tục ngã vào lòng Thiên Vũ thở hổn hển. Bị tra tấn hiếp dâm một ngày một đêm đã làm nó mất đi hơn phần nửa sức lực. Thiên Vũ cố gọi thêm một lần nữa, người kia đã nằm yên trong lòng hắn không chịu nhúc nhích. Hắn lúc này mới chợt bừng tỉnh, bế Mị Nương một đường chạy như bay vào nhà. Thiên Vũ sở dĩ không có tới bệnh viện là bởi vì một thân đầy vết thương của Mị Nương sợ sẽ đưa tới phiền toái, người ta sẽ điều tra này kia. Hắn biết chắc Mị Nương đã đắc tội với người ta nên bị trình, thế lực kia cũng không hề tầm thường. Vừa vặn Đồ Lý cũng là thầy thuốc, cho nên quyết định quay về nhà tự mình nghĩ biện pháp. Thiên Vũ đưa Mị Nương vào phòng, sau đó lập tức tìm Đồ Lý. Đồ Lý như đoán trước được mọi việc, thong thả đi theo sau chân gã. Mị Nương hơi thở yếu ớt nhưng thủy chung vẫn sẽ sống, chỉ có lão vì xoay tạo con vần mà ngày tận thế sẽ không còn xa nữa. Trong phòng, Thiên Vũ cẩn thận ôm Mị Nương vào trong ngực. Đồ Lý nhìn hắn nói, nam nữ thủ thụ bất thân, ta e không tiện, cậu giúp ta gắp những vết rằm trên người cô ta, ta đi sắc thuốc và chế thuốc bôi. Thiên Vũ cầm một cây nhíp nhỏ, tập trung lấy những mảnh gỗ từ vết thương của Mị Nương. Mỗi miệng vết thương đều bị đâm rất nhiều mảnh gỗ, nếu không lấy ra hết thì không thể băng bó. Rốt cuộc cũng gắp xong một miếng gỗ cuối cùng xuống, bỏ vào cái bát đã đầy hơn phân nửa. Tưởng tượng đến mấy thứ này dính trên người Mị Nương, Thiên Vũ cũng biết kẻ thù của nó ngoan độc đến độ nào. Đồ Lý lúc này cũng đã trở lại, lão nhìn bát rằm trên bàn lắc đầu. Vết thương trên người cô ta phần lớn đều rỉ máu, nếu không để sạch tiêu độc chắc chắn sẽ nhiễm trùng rất nguy hiểm. Nhưng cả người huyết nhục mà đụng đến nước, đó chẳng khác gì tra tấn. Mị Nương, em dáng chịu đựng, sẽ không sao cả. Thiên Vũ lấy khăn thấm nước ấm, động tác cố gắng nhẹ nhàng. Mị Nương có phần tỉnh táo vô lực nhắm hai mắt, chỉ lộ ra một nụ cười nhợt nhạt. Nó lúc này mới sâu sắc cảm nhận nó có ngày hôm nay là báo ứng của ông trời, là ông trời trừng phạt nó. Gã Dương cũng đã chết, vợ gã cũng cho nó sống không bằng chết. Nó là con quỷ bị thế gian xua đuổi, nhưng chỉ có mình hắn vẫn lặng lẽ bê nó. Hóa ra trong muôn vàn thế giới vẫn có hắn là điểm dừng chân cuối cùng. Cho dù có đau đến chết, nó cũng sẽ cố mạnh mẽ. Có lẽ vì đau xót nên tâm sẽ bị loạn. Thiên Vũ nhìn thấy vết thương trên người Mị Nương chảy máu đầm đìa, cái tay như thế nào cũng không bớt run. Một lần rồi một lần, Thiên Vũ làm Mị Nương đau muốn chết. Khuôn mặt nó nhăn nhó, co rúm lại, rên lên không thành tiếng. Mị Nương, thật xin lỗi. Thiên Vũ bối rối rủ miệng thổi thổi lên miệng vết thương của nó. Nước mắt cố gắng kiểm nén, cuối cùng cũng rơi xuống. Hành động của thằng ngốc này làm cho Đồ Lý cảm thấy chua xót. Tẩy đỏ cả hai chậu nước mới làm sạch được vết máu trên người Mị Nương. Nước mắt cố gắng kiểm nén cuối cùng cũng rơi xuống. Hành động của thằng ngốc này làm cho Đồ Lý cảm thấy chua xót. Tẩy đỏ cả hai chậu nước mới làm sạch được vết máu trên người Mị Nương. Lúc này đôi môi mím chặt của nó mới bắt đầu hơi hơi mở ra, trong đó tràn ra tiếng rên rỉ khe khẽ. Đồ Lý vừa đưa thuốc bôi vừa đưa thuốc uống để Thiên Vũ giúp Mị Nương. Có lẽ quá mệt mỏi mà nó đã thiếp đi lúc nào không hay. Tưởng như tất cả nỗi đau của một con quỷ đã kết thúc thì nó lại thật sự bắt đầu. dường như mọi cơn ác mộng đều diễn biến như thế. Có lẽ không quá lâu, nó lại mở mắt từ trong cơn hôn mê ngắn ngủi. Hắn đang ôm nó, động tác rất nhẹ đem nó đặt lên giường, liền xoay người đi ra ngoài. Mị nương có thể tưởng tượng bộ dạng hiện tại của mình, nhất định là vừa thê thảm lại vừa xấu xí. Nó vẫn không nhúc nhích nằm trong chốc lát, đau đớn dần dần trở lại các nơi trên thân thể, miệng nó lẩm bẩm không rõ. Thiên Vũ. Thiên Vũ bất chợt dừng chân lại, nhưng rất lâu sau vẫn không thấy mị nương nói tiếp. Thiên Vũ vẫn luôn rất có kiên trì, đây là lần đầu tiên hắn phát hiện, thì ra chờ đợi lại là cảm giác khiến người ta buồn bực như thế. Mị nương ngập ngừng. Anh vẫn còn yêu em. Mị nương, em có tin anh hay không cũng được, đây là lần cuối cùng anh nói. Mị nương, thật sự yêu em, thật sự vô cùng chân thành yêu em. Tha thứ cho em có được không? Em nghỉ ngơi đi, giữa chúng ta không tồn tại tha thứ hay không tha thứ, cho dù thế nào anh vẫn yêu em. Em ra cái dạng này mà anh vẫn còn hứng thú hay sao? Thanh âm Thiên Vũ đè nén đến tận cùng, hắn chậm rãi nói. Biết rõ không khí có độc nhưng vẫn phải hít thở, biết rõ nước có độc nhưng vẫn phải uống, biết rõ yêu em là đau khổ, anh vẫn sẽ yêu em. Nghỉ ngơi cho tốt, luôn có anh bên em đừng suy nghĩ quá nhiều. Ban đêm, Thiên Vũ lẳng lặng canh giữ trước giường mị nương, miệng vết thương không có vấn đề gì cả, cũng không phát sốt, đó đúng là hiện tượng tốt. Ngày mai, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, cô ấy sẽ lại thức dậy. Mị nương, anh thề sẽ không bao giờ để cho em bị thương nữa. Nhìn thấy khuôn mặt chồng ngủ của người yêu, Thiên Vũ nhẹ nhàng hạ xuống một nụ hôn trên trán nó. Giữa đêm, mị nương tỉnh lại một lần, đầu của hắn ở ngay bên cạnh, ánh trăng chiếu sáng khuôn mặt ngủ say của hắn. Nó cảm thấy một sự bình yên và tĩnh lặng trước nay chưa từng có. Cứ như thế này đi, cứ mơ mơ hồ hồ tiếp tục sống vậy. Dù định mệnh khắc nghiệt, nó vẫn mong có cuộc sống khác của chính nó. Nắng sớm mai xuyên qua ô cửa nhỏ, mị nương mơ màng tỉnh dậy, cả người nó còn đau ê ẩm. Nó nghĩ đến cái chết của lão già khốn khiếp, dù là lão có bị tai nạn đi chăng nữa thì vẫn một phần liên quan đến nó. Người duy nhất có thể bảo vệ nó lúc này chỉ có Thiên Vũ, nhưng giờ này cũng không còn thấy hắn nữa. Mị nương rào rác nhìn quanh phòng, nhìn đồ dùng trong phòng bày biện, tưởng tượng mấy người nọ ở chỗ này sinh hoạt từng chút từng chút. Thế nhưng tất cả mọi thứ đều quá xa lạ. Nó tách khỏi cuộc sống của Thiên Vũ lẽ nào đã quá lâu như thế, để nỗi đã tưởng tượng không ra được dáng vẻ của hắn trong cuộc sống. Nó chỉ có thể mơ mơ hồ hồ mà từ những đồ dùng này suy đoán. Thiên Vũ vẫn rất tỉ mỉ tinh tế, có lẽ giống như trước kia, thời gian rỗi nghiên cứu xem thuốc, xem sách, lau dọn lại căn phòng. Trong lòng mị nương bỗng nhiên phảng phất nỗi lo, nó sợ hắn thay đổi, sợ rằng đến dũng khí duy nhất cũng chẳng còn nữa. Muốn bước ra khỏi giường nhưng lại cảm giác cả người vô lực, muốn bước cũng chẳng bước được. Mị nương gọi tên hắn mấy lần. Thiên Vũ, Thiên Vũ, anh đang ở đâu? Đáp lại nó là tiếng tĩnh lặng đến đáng sợ. Mị nương lấy hết sức lực còn lại bước ra ngoài tìm Thiên Vũ. Bên ngoài kia có tiếng người ra bàn sơn trà, thanh âm điềm tĩnh vẫn đều đều vang lên. Ai sơn trà nào? Ai sơn trà đê? Mị nương giật mình, đã lâu, rất lâu rồi nó lại không được nghe tiếng dao quen thuộc mỗi sáng. Thì ra bình yên vốn dĩ là những gì đang có trước mắt, chỉ là nó mải mê theo đuổi những ảo mộng phủ hoa mà quên đi mất. Đến phòng đồ lý, mị nương nghe có tiếng nói chuyện khe khẽ, nó dừng chân lại, nín thở lắng nghe. Mà ở bên trong căn phòng, Thiên Vũ không ngừng giản vặt bản thân. Người trước mặt hắn, đồ lý cảm tưởng như chỉ còn thoi thóp thở. Hắn cũng không hiểu tại sao một con người đang khỏe mạnh bỗng nhiên lại giống như ngọn đèn dầu trước gió. Thiên Vũ nắm chặt tay gã nói, đồ lý, xin lỗi, tất cả là lỗi của tôi, là tôi hại chết lão rồi. Đồ lý khẽ thở dài, âu cũng là số phận, ta đã phạm vào mệnh trời, thì là địa võng đã giang sẵn, chỉ nội đêm nay tinh linh cái sẽ tới dẫn ta đi chịu tội. Nhưng cuộc sống nhân gian cũng là kiếp tạm, là gió thoảng mây bay, ta cũng đâu thể sống mãi được, đâu thể trường tồn cùng thời gian. Thiên Vũ khóc lớn. Ông trời ơi, người sai là tôi đây. Xin ông hãy cho Đổ Lý một cơ hội để sống. Đổ Lý, tôi nguyện lấy thân tôi ra để chịu tội. Có được câu này của cậu, xem ra cuộc đời này không còn gì tiếc nuối nữa rồi. Mệnh trời không thể làm trái, chỉ mong cậu thế này. Sau khi ta mất, xin đem cho cốt của ta thả xuống biển lớn, nhờ gió đưa hồn ta về quê nhà. Cóc chết 3 năm vẫn quay đầu về núi. Tôi không tin, ông trời sao có thể bất công như thế. Mị nương cũng không làm gì sai, ông lại càng không sai. Cô ta kiếp trước là hồ ly, chẳng may cứu cậu mà bị người ta hại chết, kiếp này quay về đòi mạng họ. Còn cậu và cô ta, âu cũng là duyên phận ngàn năm. Nhưng hồ và người vốn dĩ không chung đường, ta lại giúp các người chống lại thiên mệnh. Từ nay về sau không còn ta, đành phải xem số mệnh kiếp này của các người. Mị nương nghe xong tưởng chừng không thở nổi, thì ra nó đã gây ra tội lỗi lớn đến thế, Đổ Lý vì nó mà bị thiên linh cái bắt đi. Mị nương lao vào phòng quỳ xuống trước mặt Đổ Lý khóc ròng. Đổ Lý, xin lỗi, cứ để tôi chết đi, sao ông lại làm như vậy? Chính tôi là kẻ vong ơn phụ nghĩa, tôi mới đáng bị trừng phạt, xin ông hãy tha thứ cho tôi xin lỗi, cảm ơn, xin lỗi. Đổ Lý lắc đầu. Tôi không trách ai cả, chỉ cần cô đối tốt với Thiên Vũ nốt quãng đời còn lại, cô như đã báo ân của lão. Hai người nên trở lại nơi trước đây hai người lần đầu gặp gỡ, vô ưu vô lo, không quan tâm đến nhân gian mới là cuộc sống thượng thừa. Thiên Vũ lại khóc. Cậu có phải là con trai không đấy? Sinh lão bệnh tử, là vòng tuần hoàn không ai tránh khỏi. Chúng ta người phàm mát thịt, cười lên cho ta yên lòng. Thiên Vũ nở nụ cười một cái, nhưng mị nương cảm thấy hắn còn không bằng không cười, bởi vì nụ cười kia thật sự là so với khóc còn khiến người ta khó chịu hơn. Đêm hôm đó trở lại đổ mưa lớn, mị nương và Thiên Vũ siết chặt lấy nhau, cùng nhìn về phía cửa sổ không một kẽ hở kia. Mọi thứ đều im ắng, bầu không khí an tĩnh. Đổ Lý nhìn vào khoảng không, gã khẽ nở nụ cười đến lúc ta phải đi rồi. Lúc còn trẻ, ta cũng từng có người ta thương, nhưng nhà nàng lại chê ta nghèo khó, rồi gả cho một tên vô lại, qua mấy năm liền nhảy xuống vách núi tự vẫn. Đêm qua ta mơ thấy nàng nói, người còn nhớ hay không, lúc còn trẻ, chúng ta đã từng ước phải cùng nhau cả đời, nếu ai chết trước, liền ở trên cầu Nại Hà chờ mấy năm. Nàng vẫn đang đợi ta, giờ đến lúc ta phải đi rồi. Nói xong, Đồ Lý ngửa mặt lên trời than một tiếng, miệng phun đầy máu tươi. Mị nương và Thiên Vũ thấy được một màn này, sợ đến hô to một tiếng. Thiên Vũ nhào lên phía trước, bụm lấy miệng đang máu tươi giả ruộng của gã kêu sợ hãi. Đồ Lý, Đồ Lý, Đồ Lý. Hắn nghe được tiếng gã chảy máu, tuy rằng không có vết thương, nhưng hắn vẫn biết gã đã không còn trên đời này nữa. Mị nương khóc ngã vào trong lòng Thiên Vũ. Thiên Vũ lại cười, lúc này đây, hắn không nói gì thêm. Hắn nhớ lại hơn mười mấy năm trước, gặp gã, một lão già quái dị. Nhớ đến tính khí kiên cường của gã, nhớ đến triết lý nhân sinh gã dạy hắn. Mùa lại mùa, hoa nở hoa tàn, sinh mệnh gã trong yên lặng ra đi. Một Đồ Lý sinh ra không gặp thời, một gã đàn ông cô độc không ai tiếc thương, một tâm hồn cao đẹp hiếm có trên đời. Mị nương sau một đêm suy nghĩ quá nhiều, mái đầu bạc trắng, hướng nhìn phương xa ngơ ngẩn. Nhà sắc làm gì, có tiền bạc danh vọng cũng chẳng để làm gì, cuối cùng chẳng phải vẫn không thể cưỡng ý trời. Trời cho thế nào thì sống như thế, có tranh giành với đời cũng vô ích. Nó không sợ bản thân mình trong gương, chỉ cảm thấy thật nhẹ nhõm vì được giải thoát khỏi tâm hồn của con quỷ. Trên không trung mưa phùn lất phất, mị nương cúi đầu đặt bó hoa trong tay xuống trước bia mộ mới lập, bên cạnh Thiên Vũ trai ô, ánh mắt đau thương mà nhìn ngôi mộ. Mị nương đứng lên, cùng Thiên Vũ sóng vai, nhìn ảnh chụp trên bia mộ, khẽ thở dài. Lỗi tại em. Thiên Vũ đưa tay nhẹ nhàng ôm nó, mị nương tầm mắt từ từ trở nên mơ hồ, thấp giọng nói, liệu rằng lão có hận em không? Thiên Vũ dùng thanh âm nghẹn ngào nói thật khẽ, sẽ không. Bỗng nhiên có tiếng quạ kêu lên, quạ quạ, rồi tung cánh bay lên bầu trời xanh trong.

Chàng trai không chỉ đẹp trai mà còn rất giỏi trong công việc. Nghe mọi người trong công ty nói anh đã tốt nghiệp loại ưu đại học sang giá ở nước ngoài. Thông tin dĩ nhiên do giám đốc kinh doanh tung ra, vì ông là người nâng đỡ anh trong tất cả mọi việc. Giám đốc kinh doanh là người rất thủ đoạn. Có thông tin nói rằng ông muốn chiếm chiếc ghế chủ tịch của bố cô, và thường ngày cô cũng không ưa con người này. Cô chỉ không hiểu con người giả hoạt như thế tại sao có thể nâng đỡ cho anh, tại sao anh có thể chơi cùng, anh có việc cần nhờ có thể đến với bố cô. Con người giỏi giang như anh lại có chí tiến thủ, không sớm thì muộn cũng đạt đến chức vụ rất cao. Chơi với những người như giám đốc kinh doanh chỉ làm giảm thêm phong thái của những người như anh, và người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ anh không sạch sẽ. Không biết là cô ngây thơ, cô dại khờ, hay chính tình yêu quá mãnh liệt của cô với anh đã làm mở mắt. Ngày đầu tiên, cô đã đến bên phòng làm việc của bố và nói rằng đó sẽ là vị hôn phu của con. Bố cô nhíu mày, đó là CEO Kim, con người không phải tầm thường. Cô phụ phịu, mà kệ tầm thường hay không tầm thường, người con muốn lấy là anh ấy. Bố cô vỗ về con gái, con yêu, con không biết tất cả mọi chuyện trong công ty này, chốn thương trường tuyệt không phải là nơi để bắt đầu một tình yêu hay một lựa chọn. Và lại con vẫn chưa đến tuổi kết hôn. Cô lai vai bố, con mặc kệ, dù đủ tuổi hay chưa đủ, đến năm 20 tuổi con sẽ lấy anh ấy. Những dòng hồi tưởng ùa về bóp nghẹt trái tim cô, làm thân thể cô bị lai mạnh. Hana Diên, anh sẽ suốt đời chăm sóc cho em. Anh đừng gọi tên em như thế, gọi Diên Vĩ là được rồi. Diên Vĩ là loài hoa của tình yêu, em thích một cái tên về tình yêu. Bố em đúng là rất biết cách lựa chọn. Em biết không, bố em đặt cho em tên này để tưởng nhớ tới người mẹ đã mất của em. Mẹ là người phụ nữ rất đẹp và mẹ thích hoa Diên Vĩ. Anh hơi nhíu mày, nhăn mặt, nhưng chỉ trong chốc lát, phong thái lại trở về như thường. Anh cười, thế thì em cũng giống mẹ em cũng đẹp và đáng yêu như hoa thiên vĩ. Anh đúng là rất may mắn khi có được em, chỉ tiếc là không thể trân trọng. Cô ngạc nhiên, không thể trân trọng cái gì, chẳng phải chúng ta sẽ làm đám cưới sao? Anh nhìn cô, hỏi lửng, đám cưới? Phải, em sẽ xin bố được làm đám cưới với anh, chỉ cần anh gật đầu, tất cả mọi thứ, kể cả em nữa, sẽ là của anh từ giờ phút này. Anh quá lớn, Hana Diên, Diên Vĩ, em đừng quá lố lên như thế, chuyện cưới xin không phải trò để nghịch dại. Cô tròn mắt, anh không thích hay là anh không yêu em? Anh xua tay, không phải, chỉ là anh không muốn mọi thứ đến quá sớm như thế, chúng ta vẫn cần thời gian, em còn quá nhỏ. Mà kệ, em chỉ cần biết em đã yêu anh rồi, em có thể nhờ cậy bố can thiệp để tổ chức đám cưới với anh, chỉ cần anh đồng tình ủng hộ. Anh thở dài, ánh mắt có cái gì đó lấp lánh, mắt anh sâu thăm thẳm, tưởng như có thể lao xuống đó được. Hana Diên, suốt đời này anh nợ một mình em. Hana Diên, cô sẽ chết vào lúc 5 giờ. Bà thầy bói nhìn thẳng vào mắt cô và nói, cô tròn mắt, chán nhan lại, không tin vào chính mình. Những gì thầy bói nói tuyệt không phải là thật, nhưng đây là thầy bói giỏi nhất, đã dự đoán hầu hết mọi sự việc sẽ xảy ra của bố cô. Những gì bà ấy nói hẳn phải có căn cứ nào đó. Nhưng tại sao cô lại phải chết? Tại sao lại là 5 giờ? Cô chết trước cửa công ty do ô tô đâm phải. Theo sau cô là một chàng trai, đó là người sẽ nợ cô suốt đời suốt kiếp. Đó có phải là anh không? CEO Kim. Đám cưới sẽ diễn ra vào ngày 5 tháng 5 âm lịch, Tết Đoàn Ngọ. Đó chẳng phải là ngày giết sâu bọ hay sao? Tại sao vào ngày ấy, sao lại giết sâu bọ? Bà thầy bói nói bằng giọng cố trấn tĩnh. Tôi đã xem ngày cho cô, và chỉ có thể là ngày ấy. Qua rồi, sẽ không còn dịp nào khác. Thế còn ngày 6 tháng 5, 7 tháng 5 thì sao? Qua rồi, chúng tôi vẫn có thể làm lại. Hà cớ gì phải đặt lễ cưới vào một ngày xui xẻo thế? Bà thầy bói thở dài. Cô nghĩ thế nào thì tùy, tôi đã báo ngày giờ cho bố cô, đồng ý hay không, tùy ông ấy lựa chọn. Mọi việc phải tiến hành ngay vào ngày 5 tháng 5. CEO Kim ngạc nhiên đến lắp bắp. Đó là ngày kết hôn của tôi. Giám đốc Kiên, ông không thể để ngày khác được sao? Tại sao lễ kết hôn của cháu mình mà ông cũng đang tâm phá hoại? Vấn đề không phải kết hôn hay không, mà là thời cơ sắp đến. Số cổ phiếu chúng ta có được sắp vượt lên chủ tịch hội đồng quản trị. Ngày 5 tháng 5, khi anh cưới Hana Diên, số cổ phiếu dành cho con rể chủ tịch là 15% sẽ được chuyển đến. Con rể chủ tịch được hưởng 15% cổ phiếu. Chúng ta phải chốc ngay thời cơ trước khi lão già ấy biết số cổ phiếu của bạn bè ông ta đã bị vơ vét đến chóng mặt. Dù sao cũng phải để qua 5 tháng 5, ông không định để cháu họ mình phản bội cô dâu ngay chính ngày cưới chứ. Mặt giám đốc Kiên sắc lạnh. CEO Kim, anh quên mối thủ của bố anh hay sao? Chính chủ tịch đã cướp đi người con gái bố con anh yêu quý nhất, để bố anh đau khổ rồi lâm nạn. Người con gái ấy chính là mẹ của Hana Diên. Người anh phải trả thù còn có cả Hana Diên, Tống Trần Diên Vĩ. Trái tim CEO Kim như rung lên. Một lát, anh thở dài. Ông phải để tôi chuẩn bị tinh thần, tôi chưa thực sự quyết định. Ta biết cháu đã yêu con bé ấy, nhưng tình yêu là tình yêu, thù hận là thù hận. Những gì phải trả, tuyệt đối không thể bỏ qua. Ngày 4 tháng 5. Anh phải nói chuyện với em, Hana Diên. Đã bảo anh đừng gọi em như thế cơ mà. Chúng ta sắp lấy nhau rồi. Anh có thể gọi em là Diên Vĩ hay thân mật hơn bà xã yêu quý chẳng hạn. Anh gượng cười. Bà xã yêu quý, chúng ta có thể cưới sớm hơn hoặc ngừng ngày cưới đến ngày 6 tháng 5 được không? Sớm hơn cái gì? Hôm nay đã là 4 tháng 5 rồi. Nếu kết hôn chỉ có thể ngay ngày hôm nay, mà 6 tháng 5 thì thầy bói bảo không được. Ừ, thì hôm nay, ngay giờ phút này, em có thể lấy anh không, Tống Trần Diên Vĩ? Cô gỡ bàn tay anh ra. Em dĩ nhiên muốn lấy anh, nhưng em muốn trước mặt đông đủ họ hàng. Thế này, cứ như đám cưới chui. Chúng ta đâu phải người bình dân, không thể tiến hành một đám cưới như thế. Rồi còn báo chí, họ sẽ viết những gì? Anh thả tay khỏi người cô. Dù sao, anh vẫn rất yêu em, Hana Diên. 2 tiếng trước đó, buổi họp chủ tịch hội đồng quản trị sắp bắt đầu. Chiếc ghế giám đốc điều hành bị lay mạnh. Ông bật dậy nói lớn. Họp chủ tịch hội đồng quản trị? Ai họp? Họp với ai? Tại sao tôi không biết gì? Tại sao không có ý kiến của tôi? Mọi người đã tự quyết định. Xin lỗi giám đốc, đây là ý của giám đốc kinh doanh và CEO Kim. CEO Kim, không phải đang ở chỗ lễ cưới hay sao? Tại sao tới đây? Còn Diên Vĩ đâu? Con bé đã đi đâu? Cô Diên đang trên đường tới, mời giám đốc tới phòng họp. Chúng tôi xin tuyên bố, người đảm nhận vị trí chủ tịch hội đồng quản trị là CEO Kim. Giám đốc điều hành ngã quỵ xuống, ông cố gắng chống tay lên bàn, nói những lời cuối cùng. Kim, tôi đã nâng đỡ cho anh, đã tin tưởng anh, giao cho anh chức CEO thứ hai của công ty này, giao cả con gái cho anh, tại sao? Ông không nhớ mọi chuyện 20 năm về trước hay sao? Người con gái bố con tôi yêu quý nhất, thứ cuối cùng chúng tôi có bên cạnh, ông đang tâm chiếm đoạt đi. Sau đó, bố tôi đã chết và đau khổ và thù hận. Người con gái ấy chính là người vợ quá cố của ông. Cháu bé 8 tuổi ông nhìn thấy lúc ấy chính là tôi, Đặng Vĩnh Kim. Thì ra, anh là con trai Đặng Vĩnh Lợi. Phải, ngày ấy, nếu không có ông, bố tôi đã không đau khổ đến quản quại, để rồi chịu cái chết thảm khốc như thế. Bố tôi bị tai nạn tàu đâm, ông biết không, vụ tai nạn thảm thương ở ga tàu Tân Đại Phát. Báo chí đưa tin rầm rộ, ông có biết không? Cháu bé được người ta nhận nuôi lúc ấy cũng được đăng trên báo, ông có biết không? Vậy là anh đến đây để trả thù rửa hận. Tôi đến đây để cho ông biết, nợ máu phải trả bằng máu, ông phải nhận những gì đáng phải nhận. CEO Kim. Anh quay lại, cô đang đứng đó trong bộ váy cưới trắng muốt, nước mắt lưng tròng. Cô ôm ngực, người gập xuống, nước mắt lá chã. Cô chỉ thẳng mặt anh, lời nói nghẹn lại. Anh lợi dụng tôi, lợi dụng tình yêu của tôi để trả hận. Diên Vĩ, đừng gọi tôi bằng cái tên ấy, anh không đáng. Diên Vĩ. Thì ra tất cả những gì người ta nói đều đúng. Chỉ vì tôi quá yêu anh, tôi mở mắt vì anh, nên mới không nhận ra ý đồ này. Kết cục chính tôi phải nhận.